Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, hảo đàn đặc lập độc hành bạo phát nhà. Cơ Thành Tuyết ánh mắt mong chờ chợt bị kiềm hãm, sắc mặt đều là cứng đờ. Hắn cư nhiên cự tuyệt ta. Cơ Thành Tuyết có chút không dám tin tưởng. Hắn chính là hoàng tử A, đế quốc tam hoàng tử, địa vị cao sùng. Bao nhiêu người ước gì cùng hắn dính líu quan hệ đây. Hôm nay hắn tự mình mời cư nhiên bị vô tình cự tuyệt. Đặc biệt lý do cự tuyệt, người không đủ tư cách. Nhớ tới Bộ Phương nói ra những lời này lúc, mặt không thay đổi xu thế. Cơ Thành Tuyết cũng cảm giác phảng phất có một cây vô hình tên đâm vào trong lòng hắn. Bất quá Cơ Thành Tuyết lòng dạ cũng không tệ lắm. Tuy là bị cự tuyệt, nhưng cũng không có tức giận. Chỉ là nhẹ nhàng cười. Đúng vậy, ta đầy cái tam hoàng tử. Quả thực không đủ cái gì tư cách. Cơ Thành Tuyết có chút tịch mịch cảm thán một câu. Tựa hồ trong lòng có cái gì xúc động. Thanh Phong đế quốc Trường Phong đại đế có 3 vị con trai. Đại hoàng tử Cơ Thành Cảnh từ lúc 10 năm trước đó là bị sắc phong làm thái tử. Nhị hoàng tử Cơ Thành Vũ cũng bị Trường Phong đại đế phong vì vương gia. Chỉ có hắn cái này con thứ 3 Cơ Thành Tuyết tựa hồ vô cùng không bị Trường Phong đại đế đãi kiến. Cho tới bây giờ cũng chỉ là trong quân đội một tên tướng quân. Tuy là tướng quân địa vị đã rất cao sùng, nhưng là cùng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử so với, cũng là khó coi có thể. Tam hoàng tử, chấm ngoặc kép, Tiếu Tiểu Long chứng kiến Cơ Thành Tuyết tịch mịch xu thế. Lo lắng mở miệng. Bất quá còn chưa nói xong đó là bị Cơ Thành Tuyết cắt đứt. Bộ lão bản, nếu như ngươi không muốn trở thành tại hạ đầu bếp, vậy ngươi có thể hay không nghĩ tới muốn đi vào hoàng cung ngự thiện phòng? Chuyên môn là hoàng đế làm ngự dụng đầu bếp. Tại hạ không có tư cách. Người hoàng đế kia dù sao cũng nên có tư cách đi. Cơ Thành Tuyết khẽ cười nói. Bộ Phương nhàn nhạt liếc hắn một cái. Nhíu mày, người kia có phải hay không ngốc? Lẽ nào hắn nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta không muốn trở thành bất luận kẻ nào đầu bếp. Coi như là hoàng đế cũng không được. Các ngươi muốn ăn cơm, trực tiếp tới. Nên xếp hàng liền xếp hàng. Nên trả tiền thì trả tiền. Bộ Phương nhưng là phải trở thành đứng ở huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần. Tại sao có thể cực hạn trở thành người khác đầu bếp? Cơ Thành Tuyết trầm mặc. Bộ Phương cự tuyệt làm hắn đầu bếp. Hắn có thể lý giải, thế nhưng Bộ Phương cự tuyệt làm hoàng đế đầu bếp, cái này liền có chút khó tin. Trong thiên hạ, tất cả đầu bếp mộng tưởng không phải là tiến nhập ngự thiện phòng trở thành hoàng đế ngự dụng đầu bếp sao? Bộ Phương mộng tưởng vậy là cái gì? Upgrade phiên bản cơm xào trứng 10 miếng nguyên tinh, trả hạ tiền, cảm tạ. Bộ Phương mặt không thay đổi nói rằng, lười cùng hoàng tử này lãng phí miệng lưỡi. Người nơi này là lưỡng trăm tiền vàng. Thuận tiện, cũng hướng Tiếu Tiểu Long đạo. Cơ Thành Tuyết sâu đậm xem Bộ Phương liếc mắt, đem 10 miếng nguyên tinh đưa cho hắn. Tiếu Tiểu Long cũng là trả lưỡng trăm tiền vàng. Về sau, hai người đó là ly khai tiểu điếm. Một cái chỉ có thập thước vuông, ngay cả bảng hiệu cũng không có tiểu điếm. Cửa nằm một cái đại hắc cẩu, một vị gầy gò thon dài có nguyên tắc đầu bếp, thần bí khôi lỗi. Hoàn mỹ tài nấu ăn, còn có này không biết lai lịch phẩm cấp cao nguyên liệu nấu ăn. Cái này Phương Phương tiểu điếm khắp nơi tiết lộ ra thần bí. Cơ Thành Tuyết đi ra tiểu điếm, quay đầu xem tiểu điếm liếc mắt, nhếch miệng lên, có chút ý tứ, đem chén đũa thu thập sạch sẽ. Trong tiểu điếm lại trở nên quạnh quẽ, một lần nữa ngồi vào lười biếng tiểu hắc bên người. Bộ Phương tiếp tục phơi nắng. Bất quá tiểu điếm danh tiếng bởi vì Tôn Khải Tường một hồi trò khôi hài mà truyền ra đến. Tiểu điếm ngày đó giá cả thái phẩm cũng bởi vì đại kinh tiểu quái nhai phường môn mới bắt đầu hướng toàn bộ kinh thành đế đô truyền lại. Ở đó một góc ổ trong hẻm nhỏ có một nhà kỳ lạ nhà hàng. Không biết các ngươi có nghe nói hay không? Ngươi là nói cái kia một chén cơm xào trứng bán 10 miếng nguyên tinh hắc tâm nhà hàng sao? Lão bản kia là kẻ ngu đi. Cái loại này giá cả làm sao có thể có người đi ăn. Cơm xào trứng của hắn nếu như có thể bán đi, Ta cái quái gì vậy, đem ta cái này cửa hàng bánh nướng toàn bộ ăn. Ngoặc kép, trên cái thế giới này luôn luôn tồn tại một ít kẻ có tiền. Bọn họ truy cầu cùng người thường bất đồng. Nhìn vấn đề phương thức cũng cùng người thường bất đồng. Bộ Phương An Nhàn không có duy trì liên tục bao lâu. Đó là có mấy bóng người đi vào tiểu điếm. Bộ Phương miễn cưỡng lui nằm ghế trên. Phiết liếc tròng mắt liếc mắt nhìn nhóm người này bước vào trong tiểu điếm mập mạp. Những thứ này mập mạp đều là ăn mặc hoa lệ tơ lụa xiêm y. Ngón tay thô đại thượng mang theo hoàng kim nhẫn. Trên cổ treo mỹ ngọc. Trên đai lưng càng là khảm nạm phỉ thúy. Hảo một đám đặc lập độc hành bạo phát nhà. Bộ Phương trong lòng cảm thán. Lão bản, nghe nói ngươi cái này tiểu điếm đồ ăn bán rất đắt a. So với Phụng Tiên lâu còn muốn đắt. Huynh đệ ta vài cái tin tưởng bán càng quý phẩm chất càng tốt. Nếu như ngươi đồ ăn có thể thỏa mãn chúng ta dạ dày. Giá cả không là vấn đề. Một người cầm đầu ăn mặc hoa lệ. Phi kim đái ngân mập mạp hét lên. Bọn họ chen ở trong tiểu điếm. Cư nhiên đem tiểu điếm không gian đều là chiếm thất thất bát bát. Bộ Phương mặt không thay đổi đứng lên. Nói ra, ăn chút gì? Mập mạp liếc mắt nhìn thực đơn. Híp híp mắt, 10 miếng nguyên tinh một phần cơm xào trứng hãy để cho đám này tiền muôn bạc biển mập mạp ngược. Lại hít một hơi khí lạnh. Có thể, ngươi cái này tiểu điếm quả nhiên nghiêu bức. Liền cho ta một phần upgrade phiên bản cơm xào trứng. Mập mạp nói rằng, ấm áp nêu lên, upgrade phiên bản cơm xào trứng dùng ăn giả tu vi cần đạt được tam phẩm chiến cuồng. Tu vi không đủ hay nhất biệt điểm thực. Bước mới thản nhiên nói, ôi, ta kim đại ca thế nhưng người đế đô xưng, khinh công nhất chi mai, cao thủ. Tu vi làm sao có thể không đến tam phẩm chiến cuồng. Người chỉ để ý đi nấu là được. Còn lại mập mạp nhất thời kêu la. Bộ Phương mặt không đổi sắc. Đạm nhiên như nước. Hắn không vào đề sắc xem mập mạp kia liếc mắt. Vóc người này làm sao đều cùng nhất chi mai không có có bất kỳ quan hệ gì đi. Cuối cùng, đám này mập mạp điểm 3 phần upgrade phiên bản cơm xào trứng. Tứ phần phổ thông cơm xào trứng. Thất phần làm phan diện. Thất phần xào rau xanh. Coi như bình tĩnh như Bộ Phương. Đều là khóe miệng giật một cái. Không hổ là có cái này dáng các đại ca. Quả nhiên có thể ăn. Có thể ăn là phúc a. Bộ Phương liền thích có thể ăn người. Hắn bước vào trong phòng bếp. Toàn thân toàn ý đầu nhập tài nấu ăn trong. Chỉ chốc lát sau. Mùi thơm đậm đà đó là từ trong phòng bếp truyền ra. Phiêu đãng ở toàn bộ tiểu điếm ở giữa. Thơm quá a. Cho tới bây giờ không có ngửi qua thơm như vậy cơm xào trứng. Đám này mập mạp đều say mê nheo mắt lại. Bỗng nhiên rút ra mũi. Hắn chúng ta đối với thức ăn này thành phẩm càng ngày càng có chờ mong cảm giác. Ở nơi này đàn mập mạp đợi thức ăn thời điểm. Tiểu cửa tiệm, nhất đạo thon dài ôn hòa. Phong độ nhanh nhẹn thân ảnh chậm rãi đến. Triệu Như Ca nhìn gạt ra một đống thịt béo tiểu điếm. Thần sắc trên mặt chợt vừa kéo. Làm sao sẽ có nhiều người như vậy? Triệu Như Ca hơi kinh ngạc. Kim bàn tử. Lại là hắn. Triệu Như Ca rất nhanh đó là nhận ra một người trong đó thân phận của mập mạp. Kim bàn tử. Tên đầy đủ Kim Phú Quý. Là đế đô trung nổi danh bạo phát nhà. Trong nhà ôm đồm một cái nguyên tinh quáng mạch. Sở dĩ giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Những còn lại đó mập mạp cũng đều là trong kinh thành nổi danh tài chủ. Nhóm người này ra hỏa cư nhiên cũng chạy đến cái tiểu điếm này chung ăn. Lẽ nào bọn họ không cảm thấy mất thân phận sao? Nhường một chút, để cho ta đi vào. Triệu Như Ca quạt giấy nhẹ nhàng một điểm. Có thể dùng một vị mập mạp cả người run lên. Nhường ra một đường may. Triệu Như Ca chiếu cái này kẽ hở nhỏ. www.ukansu.com xâm nhập trong tiểu điếm. Vừa vặn gặp phải từ trong phòng bếp. Nâng một chén cơm xào trứng đi ra Bộ Phương. Mùi thơm đậm đà giống như tơ lụa nhất quấn mà đến. Đem Triệu Như Ca hoàn toàn cái bọc. Khiến cả người hắn đều là đắm chìm trong hương vị lựu đạn trong. Lão bản khoái thượng đồ ăn. Bọn chúng ta không kịp. Kim bàn tử trên mặt thịt béo loạn chiến. Không kịp chờ đợi hô. Ngài upgrade phiên bản cơm xào trứng. Thỉnh từ từ dùng. Bộ Phương dọn xong cơm xào trứng, thản nhiên nói, người sau đó xoay người đó là dự định trở về trù phòng. Triệu Như Ca từ trong say mê tỉnh lại, trong lòng vô cùng kinh ngạc với Bộ Phương tài nấu nướng của. Còn có thể mê đến Yên Vũ, tài nấu nướng này quả thực bất phàm. Chờ một chút, trước cho ta nấu một phần upgrade phiên bản cơm xào trứng. Triệu Như Ca di khí chỉ điểm hướng về phía Bộ Phương nói rằng, alo, chết người gầy, tới trước tới sau hiểu hay không? Một tên mập chứng kiến Triệu Như Ca cư nhiên chen ngang, nhất thời liền không vui, lớn tiếng hét lên. Triệu Như Ca khinh bỉ liếc mập mạp liếc mắt, cười lạnh nói, bản công tử ăn một bữa cơm còn cần xếp hạng phía sau ngươi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ai nha ngọa táo, ta đầy cái bạo tính tình. Mập mạp kia nhất thời nổi giận, lão tử kinh thành Cẩm Tú phường đại lão bản. Tiểu tử ngươi là cái thá gì? Tại hạ Triệu Như Ca. Triệu Như Ca thản nhiên nói, tự tin ngạo nghễ. Triệu Như Ca, tả tướng con, cao quý không gì sánh được. Tên này vừa, mập mạp kia chuẩn bị mắng ra miệng mà nói nhất thời cắm ở hầu. Trợn to hai mắt, về sau hắn lộ vẻ tức giận xem Triệu Như Ca liếc mắt. Khuôn mặt không cam lòng. Được, nhĩ lão tử nghiêu bức. Không tranh với ngươi. PS, ở cá nheo bão tập kích hạ mã ra chương 1. Cầu hạ phiếu đề cử tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.